Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, mặt dày mẹ con, hỏi lại đi xuống tương đương tự ngược. Thẩm Tiêu Nhiên dừng lòng hiếu kỳ gật gật đầu, một lần nữa phát động xe, bọn họ cùng nhau đi vào cửa hàng khi, tuyệt đại đa số nhân đều đưa bọn họ này bề ngoài kinh diễm tuyệt luân một đôi cho rằng huynh muội. Đại gia không có giống Lâm Tĩnh như vậy hiểu lầm bọn họ là tình lữ. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, hai người bọn họ tuy rằng là ở thân ái nóng nóng nói nói cười cười, nhưng nhất định bảo trì thích hợp khoảng cách. Thứ hai, bọn họ tuổi cách xa nhau quá lớn. Đặc biệt nữ hài, nhìn qua cũng liền thập tam bốn tuổi bộ dáng. Tuổi tiểu không nói, ánh mắt tinh thuần, tươi cười ngọt, vừa thấy chính là cái ngoan cô nương. Thẩm Tiêu Nhiên từ biết Mộ Thanh Nghiên có người trong lòng, liền bắt buộc chính mình chặt đứt trong lòng y niệm, thành thành thật thật hưởng thụ Mộ Thanh Nghiên đối hắn bằng hữu bàn quan tâm ân, tuy có chút thất lạc, nhưng rất nhanh bị Mộ Thanh Nghiên giúp hắn tuyển quần áo hảo ánh mắt cấp thuyết phục. Này tiểu nha đầu, thế nào tổng có thể cho chính mình mang đến kinh hỉ đâu. Nàng cho hắn tuyển mỗi một kiện quần áo, thế nhưng, đều thực hợp tâm ý của hắn. Hắn không biết này là vì trùng hợp, hay là hắn nhóm phẩm vị giống nhau. Con mắt vòng vo chuyển, đối người bán hàng nói. Ngươi hảo, thỉnh đem kia kiện Nga màu vàng áo lông bắt đến ta thử xem. Monster Thẩm Tiêu Nhiên biết cái này qua. Cho sặc sỡ Nga màu vàng áo lông cũng không thích hợp hắn. Làm như vậy, chẳng qua muốn nhìn một chút tiểu nha đầu phản ứng. Quả nhiên, Mộ Thanh Nghiên nghe nói hắn muốn thử Nga màu vàng áo lông liền xúc nhướng mày. Tiêu Nhiên ca, cái này không thích hợp ngươi. Vẫn là không cần thử, trời lạnh. Thử quần áo cũng kiện thống khổ sự tình. Nếu là đáng giá thử một lần quần áo cũng liền thôi. Nhưng này kiện, thật sự khó coi, mà ta cảm thấy nó quái đẹp mắt. Mộ Thanh Nghiên nghe vậy đầu tiên là khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn. Không một hồi liền bình thường trở lại, tự bản thân là thế nào? Nhất kiện quần áo mà thôi. Kiếp trước Thẩm Tiêu Nhiên là nói qua hắn không thích náo nhiệt nhan sắc quần áo. Nhưng những lời này là hắn hơn 30 tuổi thời điểm nói. Hắn hiện tại tài hơn 20, không chuẩn hắn hiện tại thích náo nhiệt nhan sắc đâu. Tuy rằng khách quan nói, cái này quần áo không thích hợp hắn khí chất, nhưng hắn bộ dạng tốt như vậy xem. Thực mặc cũng sẽ không xấu, cho nên, hắn tưởng thử liền thử đi, vậy ngươi thử đi, áo bông cởi ta giúp ngươi cầm đi, hảo. Thẩm Tiêu Nhiên cởi áo bông đưa cho Mộ Thanh Nghiên. Vừa chia tay, lại theo quầy thượng cầm lấy nàng cho hắn tuyển nhất kiện mặc màu lam cao cổ áo lông. Mộ Thanh Nghiên cho rằng hắn là tưởng thử hoàn cái này thử lại kia kiện màu vàng. Không có nghĩ nhiều, chờ hắn mặc được, đi qua cho hắn làm gương. Hảo soái, hắn Tiêu Nhiên thật sự hảo soái, rất đẹp mắt, cái này nhất định phải mua thượng, nhanh, trước phủ thêm áo bông ô che, chờ một chút thử lại mặt khác hai kiện. Mộ Thanh Nghiên nói xong đem trên tay áo bông đưa cho Thẩm Tiêu Nhiên, thuận tiện chỉ quay thượng kia kiện màu vàng áo lông cùng nhất kiện hắc lam giao nhau màu phối. Hợp áo lông, không cần thử, cái khác chiều cái này mã hào lấy là đến nơi. Còn có cái này, ta liền như vậy mặc trực tiếp đài thọ đi sao? Cuối cùng một câu, Thẩm Tiêu Nhiên cũng là hỏi người bán hàng. Có thể, đương nhiên có thể, Mộ Thanh Nghiên thừa dịp Thẩm Tiêu Nhiên đài thọ công phu. Lại cho hắn tuyển hai kiện màu áo trong. Quay đầu nhìn lên, lại phát hiện Thẩm Tiêu Nhiên phía trước nhìn chúng màu vàng áo lông lại về tới trên giá hàng. Thế nào đột nhiên không cần? Cảm thấy vẫn là muội muội cho ta tuyển quần áo đẹp mắt một ít như vậy a. Kia đã cái này không cần, đã đem kia kiện màu trắng mua xuống đi, tuy rằng không dùng bẩn, nghỉ ngơi thời điểm mặc cũng rất tốt. Thẩm Tiêu Nhiên mặc màu trắng quần áo có bao nhiêu soái? Nàng là gặp qua, cho nên màu trắng áo lông hắn thật sự có thể có một việc. Nàng nguyên lai lo lắng màu trắng không tốt tẩy. Cho nên tránh được này nhan sắc, sau này tưởng, màu vàng cũng không tốt tẩy, có thể mua màu vàng vì sao không thể mua màu trắng. Bỗng chốc mua tam kiện áo lông hai kiện mao áo trong. ra vẻ có chút nhiều. Nhưng hai người đều không có để ý. Đây là có tiền ưu việt. Thẩm Tiêu Nhiên vốn có bao nhiêu mua một điểm cầm lại quân khu trợ giúp Chiến Hữu ý tứ. Bất quá, này đó là hắn lúc này ý tưởng. Sau khi trở về, hắn mới phát hiện, Mộ Thanh Nghiên giúp hắn mua này đó quần áo hắn nhất kiện cũng luyến tiếc tặng người. Sau này càng là vì một cái Chiến Hữu không hỏi tự rước mặc hắn nhất kiện áo trong. Buồn bực thật lâu, lúc này, hắn tuy rằng thật không ngờ hắn về sau hội đem này đó quần áo nhìn xem như vậy trọng. Tâm tình không thể nghi ngờ là sung sướng. Chính là, hắn sung sướng rất nhanh bởi vì Trầm Tâm Giao mẹ con xuất hiện bị khó chịu thay thế. Trầm Tâm Giao là mang tiền Vân Đoá đi lại mua áo bông. Thiếu Thẩm Tiêu Nhiên giúp đỡ. Bọn họ tâm lý nhất thời không tiếp thụ được. Trên đỉnh đầu tạm thời coi như dư giả. Mười mấy năm qua, một năm nhất vạn thêm mừng năm mới quá tiết lễ vật. Trầm Tâm Giao vẫn là có chút tích tụ. Sở dĩ nhường tiền Vân Đoá quay lại Xuân Thụ Trấn, là cố ý làm Thẩm Tiêu Nhiên xem. Nàng chờ mong Thẩm Tiêu Nhiên ở nhìn đến bọn họ ngày qua khốn khổ sau. Có thể bao nhiêu cho bọn hắn một điểm giúp đỡ, cho dù không giống như trước như vậy một năm cấp nhất vạn. Một năm cấp 2.000, 3.000 cũng xong a. Trầm Tâm Giao trong khoảng thời gian này kỳ vọng nhất phát sinh chuyện chính là Thẩm Tiêu Nhiên đột nhiên xuất hiện tại nàng trước mặt nói với hắn. Cô, gia gia hiện tại lại cho ta tiền tiêu vặt, ta hiện tại lại có thể giúp đỡ các ngươi, đáng tiếc. Đều non nửa năm, Thẩm Tiêu Nhiên không chỉ có chưa có tới Xuân Thụ Trấn xem nàng. Liên điện thoại cũng không chịu tiếp, ngay tại nàng chuẩn bị đối này hết hy vọng thời điểm. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở Huyền Dương thị đụng tới hắn. Tiêu Nhiên. Thật là ngươi, Trầm Tâm Giao nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên thứ nhất ý tưởng là. Thẩm Tiêu Nhiên quả nhiên lại đây xem chính mình, hắn đến cửa hàng là muốn cấp chính mình một nhà mua nguyên đán lễ vật đi. Nga, trên tay hắn quần áo là cho chính mình một nhà mua đi. Nàng vừa nói, một bên cùng có chút thẹn thùng tiền Vân Đoá vui dạo dực đón đi qua. Nàng nguyên tưởng rằng Thẩm Tiêu Nhiên hội hướng từ trước giống nhau ôn hòa kêu nàng cô. Sau đó đem trên tay lễ vật đưa cho nàng. Ai biết, Thẩm Tiêu Nhiên nhìn đến nàng sau chính là lạnh lùng ân, một tiếng. Sau đó liền lôi kéo bên người hắn một vị tiểu cô nương ống tay áo bước nhanh đi ra ngoài. Này tư thế, giống như nàng cùng tiền Vân Đoá là ôn dịch bình thường. Tiêu Nhiên, có phải hay không ba? Ngươi ra ra nhường ngươi cùng ta phiết thanh quan hệ. Trầm Tâm Giao chưa từ bỏ ý định đuổi theo. Đúng vậy, ra ra nói, nếu ta lại cùng các ngươi lui tới, đã đem ta đuổi ra Thẩm gia. Thẩm Tiêu Nhiên nói không là nói dối. Thẩm lão gia tử đích xác nói với hắn qua nói như vậy. Bất quá, ở biết Trầm Tâm Giao bộ mặt thật phía trước, hắn luôn luôn đối ra ra trong lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Khả Trầm Tâm Giao muốn nói, chính mình một nhà không có Thẩm Tiêu Nhiên giúp đỡ liền sống không nổi. Nhưng là, nàng cùng Tiền Quốc An đang lúc tráng niên, có thủ có chân, trước công chúng dưới, nàng nói không nên lời như vậy vô liêm sỉ trong lời nói. Trầm Tâm Giao ngượng ngùng nói, Tiền Vân Đoá nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, nàng vốn đối theo Huyền Dương thị chuyển về Xuân Thụ Trấn hoán niệm thực. Luôn luôn hận Thẩm Tiêu Nhiên, trước kia đãi không đến nhân không có cách nào khác gì. Hôm nay đụng phải, thế nào khẳng buông tha. Nàng hùng hổ đi đến Thẩm Tiêu Nhiên trước mặt, la lớn, Thẩm Tiêu Nhiên, không phải chính ngươi nói hàng năm giúp đỡ nhà chúng ta một năm nhất vạn sao? Nói gì không giữ lời. Nàng lời kia vừa thốt ra, lập tức dẫn tới người qua đường ghé mắt. Lại sợ cho Thẩm Tiêu Nhiên khí thế cùng hắn quân nhân trang điểm. Không dám đi lại vây xe monster Thẩm Tiêu Nhiên làm nàng là cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Mặc kệ hắn, nhẹ nhàng lôi kéo Mộ Thanh Nghiên ống tay áo cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. OCV by Love Video, hết chương.